Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1138, chương 1140, tù binh Lợi Văn Tư Đốn. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lợi Văn Tư Đốn không thể bảo là không cường đại. Một đối một lời nói, Lý Trường Sinh chỉ sợ cũng thì Ly Long có thể vì đó liều mạng. Vấn đề tới, Ngả Hy, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thực lực cũng không so Ly Long kém hơn quá nhiều. Lợi Văn Tư Đốn ưu thế là chiến đấu kinh nghiệm, nhưng coi như chiến đấu kinh nghiệm lại phong phú, cũng vô pháp triệt tiêu về số lượng thế yếu. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, kim loại tiếng va chạm như nhỏ xuống như hạt mưa vang lên. Lợi Văn Tư Đốn xuất kiếm tốc độ cũng không chậm, nhưng mỗi một lần va chạm, đều bị tay phải của hắn vì đó run rẩy, làm ngũ kiếm sau đó, tay phải của hắn đã run lên, càng là có một loại bắp thịt như tê liệt cảm giác. Lúc này, Bạch Thiên, Hắc Dạ duỗi ra móng vuốt theo hai bên đánh tới. Lợi Văn Tư Đốn chỉ có thể đưa tay trái ra, nhất trưởng miễn cưỡng bước lui Bạch Thiên, nhưng lại bị Hắc Dạ nhất trảo bắt trúng phần lưng, lộ ra ngũ đạo trưởng lớn lên sâu đủ thấy xương vết thương. Đúng lúc này, một đạo vàng mênh mông kiếm quang nhanh chóng đâm về Lợi Văn Tư Đốn. Trong nháy mắt này, Lợi Văn Tư Đốn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Lợi Văn Tư Đốn đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Hướng trên đỉnh đầu hiện ra một cái giống như đúc đại bằng hư ảnh. Cùng chung vị truyền kỳ cường giả so sánh, thượng vị truyền kỳ cường giả hư tượng tựa như là thật, cho người ta một loại thực chất hóa cảm giác. Đại bằng hư ảnh động, nhất trảo chụp vào Hoàng Tuyền kiếm. Đinh tương đương, răng rắc tương đương, đại bằng hư ảnh móng vuốt vô cùng cứng rắn, nhưng ở sắc bén vô cùng Hoàng Tuyền kiếm dưới, cũng liền một chút chống một chút, lập tức móng vuốt liền bị Hoàng Tuyền kiếm một kiếm gọt sạch. Tại đại bằng hư ảnh bị thương thời điểm, Lợi Văn Tư Đốn thần sắc nhiều hơn mấy phần trắng xám, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Rất hiển nhiên, hư ảnh bị thương, đồng dạng cũng sẽ đối người sử dụng tạo thành nhất định phản phệ. Thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội, Lợi Văn Tư Đốn một cái thiết bản kiêu, miễn cưỡng tránh đi dư thế giảm xuống Hoàng Tuyền kiếm. Bỗng nhiên, Ngả Hy lao đến, nhất trảo đập tới. Lợi Văn Tư Đốn trong hư không lộn một cái, chợt lại tháo bỏ xuống vũ không thuật, sử dụng rơi tự do, lần nữa tránh đi Ngả Hy tập kích. Mắt thấy liền muốn thoát ly yêu sủng nhóm vây công, chỉ một thoáng, Ly Long thi phát triển không gian lồng giam, thành công đem Lợi Văn Tư Đốn trói buộc tại một không gian khác. Yêu sủng nhóm như có ăn ý lui lại một khoảng cách, đang lùi lại quá trình bên trong từng cái toàn bộ hội tụ năng lượng. Ào ào ào tương đương, Lợi Văn Tư Đốn huy động liên tục vài kiếm, cuối cùng đánh nổ không gian lồng giam. Cũng là ở thời điểm này, mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng cùng nhau phóng thích năng lượng, sôi trào mãnh liệt năng lượng, dòng nước lũ theo bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn tới. Lợi Văn Tư Đốn thần sắc đại biến, tâm lý càng là tràn đầy cảm giác nguy cơ, vội vàng thi triển bí pháp, thể nội máu tươi tựa như sôi trào một dạng. Hắn hình thể bỗng nhiên bành trướng một mảng lớn, toàn thân quần áo nổ tung, hướng trên đỉnh đầu đại bằng hư ảnh càng là biến lớn ba phần. Đang bị năng lượng dòng nước lũ trúng đích trước đó, Lợi Văn Tư Đốn kiệt lực vung vẩy Đọa Lạc Thiên Sứ chi kiếm, hóa thành bao phủ thiên địa kiếm nhận phong bạo, phóng ra ngoài ra không đếm dài hơn một trượng nhạt kiếm khí màu xanh. Cùng một thời gian, đại bằng hư ảnh mở ra cánh, đem Lợi Văn Tư Đốn hoàn toàn bao phủ. Tại năng lượng dòng nước lũ trúng đích trong nháy mắt, kiếm nhận phong bạo đầu tiên là co lại nhanh chóng, ngay sau đó im bặt mà dừng, bị suy yếu không ít năng lượng dòng nước lũ tiếp lấy lại rơi vào đại bằng hư ảnh phía trên. Ầm ầm tương đương, nhiều loại thuộc tính khác nhau năng lượng dòng nước lũ ầm vang nổ tung, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời, hóa thành đủ mọi màu sắc năng lượng triều tịch khuếch tán. Phạm vi bên trong không gian biến đến cực độ bất ổn, sinh ra không khoảng mấy thước lớn lên vết nứt không gian. Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe được hét thảm một tiếng. Không chờ năng lượng triều tịch tiêu tán, Một bóng người cực kỳ chật vật vọt ra, liền muốn hoảng hốt chạy trốn. Lợi Văn Tư Đốn giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thần sắc thất kinh, toàn thân vết thương chồng chất, tay trái càng là gãy mất một đoạn, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha hắn, lập tức hạ lệnh yêu sủng truy kích. Khoảng cách gần nhất Bạch Thiên, Hắc Dạ phấn khởi tiến lên. Dù là Lợi Văn Tư Đốn hấp thu là đại bằng huyết dịch, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng tốc độ của hắn như cũ không bằng hai con mèo meo. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lợi Văn Tư Đốn bị trọng thương có quan hệ, để hắn không cách nào hoàn toàn phát huy tốc độ của mình. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, hai con mèo meo đuổi theo, bọn họ cực kỳ ăn ý. Bạch Thiên Tường Công hấp dẫn Lợi Văn Tư Đốn chú ý lực, Hắc Dạ thừa cơ cho Lợi Văn Tư Đốn nhất trảo. Lợi Văn Tư Đốn chỉ tới kịp nâng tay phải lên, dùng tay phải xinh xinh đã nhận lấy nhất trảo, lộ ra năm đầu sâu đủ thấy xương vết thương, thậm chí tổn thương xương cánh tay của hắn, làm đến Lợi Văn Tư Đốn kém chút không cầm nổi Đoạ Lạc Thiên Sứ chi kiếm. A, Lợi Văn Tư Đốn kêu thảm một tiếng, mắt thấy Ly Long phá vỡ không gian chặn đường đi của hắn lại. Tâm lý minh bạch chạy trốn đã là chuyện vô bổ. Lão phu thua, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho lão phu nhất mệnh. Lợi Văn Tư Đốn ngừng lại, càng là lấy đi Đoạ Lạc Thiên Sứ chi kiếm, lấy đó thành ý, sống càng lâu, có càng không sợ chết, có càng sợ chết, đối với cường giả tới nói, cái sau tại về số lượng vượt xa cái trước, dù là không có bao nhiêu thọ mệnh, nhưng Lợi Văn Tư Đốn vẫn như cũ sợ chết. Nhìn đến Lợi Văn Tư Đốn tước vũ khí đầu hàng, hai con mèo meo cùng Ly Long không khỏi ngừng tiếp tục công kích ý nghĩ. Bất quá, nhiều năm tiếp nhận các loại rèn luyện bọn họ, để chúng nó thời khắc đề phòng, không dám chút nào buông lỏng. Trong nháy mắt công phu, cái khác yêu sủng lần nữa bao vây không phản kháng nữa Lợi Văn Tư Đốn. Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy bay tới, bất quá cùng Lợi Văn Tư Đốn thủy chung bảo lưu lấy một khoảng cách, hoàn toàn không cho đối phương đồng quy vu tận cơ hội. Lợi Văn Tư Đốn, bổn tọa nhìn không ra thành ý của ngươi, nếu như ngươi thật có thành ý lời nói, vậy liền giao ra vũ khí cùng túi không gian, vì để tránh cho Lợi Văn Tư Đốn trước khi chết phá hủy túi không gian. Lý Trường Sinh nguyện ý lãng phí một chút thời gian. Lần trước đằng xà Aberes trước khi chết phá hủy thể nội không gian, để Lý Trường Sinh đau lòng không thể thở nổi. Tuy nhiên Lợi Văn Tư Đốn thực lực không bằng Aberes, nhưng chung quy là thành danh đã lâu thượng vị truyền kỳ cường giả. Hắn chân tàng nhất định là cực kỳ phong phú. Lợi Văn Tư Đốn rõ ràng do dự một chút, mắt thấy Lý Trường Sinh sắc mặt càng phát ra âm trầm, không thể không thở dài một tiếng, đem Đoạ Lạc Thiên Sứ chi kiếm cùng không gian túi ném cho Lý Trường Sinh. Cho dù là tiếp cái này hai kiện đồ vật, Lý Trường Sinh như cũ không có triệt tiêu thập phẩm tinh cung liên đài phòng ngự, tránh cho bị đối phương tính kế khả năng. Lý Trường Sinh cũng là cẩn thận như vậy, cũng chỉ có như thế mới có thể sống càng lâu. Nếu không sớm đã bị những cái kia gian trá giảo hoạt lão bất tử ăn không còn một mảnh. Giống những cái kia nhiệt huyết không não thiên kiêu, có lẽ có thể theo dựa vào vận khí, thiên phú đứng lên đỉnh phong, nhưng thế tất không cách nào lâu dài. Tính cách đã định trước bọn họ dễ dàng bị người sử dụng. Các hạ, lão phu chỉ là vì cứu vãn bạn bè, căn bản không có ý cùng các hạ là địch. Hy vọng các hạ có thể thả lão phu một ngựa. Lợi Văn Tư Đốn giả bộ như một bộ đáng thương lại bất lực dáng vẻ, muốn chiếm được Lý Trường Sinh đồng tình, đề cao còn sống xác suất, đây cũng không phải là không được. Bất quá ngươi đến trả lời trước bổn tọa mấy vấn đề. Lý Trường Sinh không có khả năng buông tha Lợi Văn Tư Đốn, dù nói thế nào đối phương cũng là một tên thượng vị truyền kỳ cường giả, khẳng định kết giao không ít cường giả, đồng thời có khả năng còn có thần linh phương diện môn đạo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.